Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 81 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Dương Tâm bĩu môi, hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh hung dữ với em sao? Gân xanh ở trên trán của Lục Gia Bách nổi lên. Hít sâu một hơi mới ép xuống được cảm giác đau lòng và yêu thương dành cho cô. Nghiêm mặt nhắc lại một lần. Em vừa mới uống cái gì? Nói đi. Dương Tâm biết mình không bày trò được nữa. Chắc là việc này đã chạm đến vẻ ngược của người đàn ông này rồi. Cho nên không dễ dàng nói dối chót lọt như vậy. Thì chính là thuốc đặc trị. Thuốc có công dụng ổn định phôi thai. Thấy sắc mặt của người đàn ông càng ngày càng đen hơn, cô bèn vội vã giải thích. Sẽ không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Cô nói như vậy, vẻ mặt của bá tổng lại càng khó coi, khiến cô đã bị dọa sợ vội vàng dừng lại. Người này không lo lắng cho thai nhi hả? Vậy anh lộ ra vẻ mặt u ám như vậy làm gì? Chẳng lẽ là... Không, sẽ không gây ra tổn thương gì cho cơ thể của em đâu. Anh đừng căng thẳng như vậy. Em... Nói thật đi. Lục Gia Vách gần như nặn ra ba từ này từ trong kẽ răng ra. Cơ thể của Dương Tâm run lên ấp úng nói. Sẽ có một chút xíu tác dụng phụ, nhưng có thể giữ được thai nhi đã là tốt hơn bất cứ cái gì. Em không sao cả. Vừa nói xong, người đàn ông trước mặt bất ngờ ôm cô vào trong lồng ngực. Sau đó cúi đầu, hôn lên môi cô. Có thể nhận ra thần kinh của anh cực kỳ căng thẳng. Lúc hôn môi cô, đôi môi mỏng đang khẽ run rẩy, hẳn là biến cố vừa rồi khiến cho anh bị dọa sợ. Em không sao mà. Dương Tâm vừa đưa tay vỗ nhẹ sau lưng của anh vừa an ủi. Khả năng giữ lại đứa bé trong phạm vi chịu đựng được. Đây là việc của em phải làm. Giây tiếp theo, Lục Gia Bách đẩy cô ra rồi híp mắt nhìn cô trầm giọng hỏi. Em thật sự uống thuốc phá thai. Từ sáng đến giờ em đã ăn cái gì rồi? Dương Tâm ngưng mi tâm trầm tư trong chốc lát, ung dung nói. Thức ăn ở trong nhà ăn, nước hoa quả trong căng tin, uống trà trong phòng làm việc, còn có hoa quả gửi từ quê lên của một thư ký ở trong phòng thư ký. Lục Gia Bách định tự tay nhấc điện thoại nội bộ ở trên bàn gọi điện, phái người đi điều tra. Dương Tâm thấy vậy, bèn ngăn anh lại, lắc đầu nói. Trước tiên đừng rút dây động rừng, anh ôm em lao ra khỏi phòng làm việc. Giả vờ em sắp sinh non. Đừng nói liều. Được rồi. Giả vờ thành dáng về em sắp... Sau đó đến cơ sở y tế của Triệu An. Lục Gia Bách nhớ mày nhìn cô. Ý em là... Dương Tâm cong môi cười. Không phải có người nhớ nhung đến miếng thịt ở trong bụng em sao? Nếu như thật sự thành công rồi, anh nói xem cô ta có hả hê đắc ý, sau đó dần dần lộ ra bộ mặt thật hay không? Lục Gia Bách hiểu ra, từ tay ôm ngang cô lên. Được, cứ làm như em nói. Nói xong, anh ôm cô chạy ra khỏi phòng làm việc. Gương mặt điển trai u ám đáng sợ, lo lắng sốt ruột, lộ ra tàn bạo mơ hồ. Chủ tịch Lục, phu nhân làm sao vậy? Tổng thư ký đang chuẩn bị đi vào phòng giám đốc báo cáo công việc, thấy ông chủ đang ôm bà chủ lao từ bên trong ra. Lại thấy Dương Tâm ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại ở trên trán và chóp mũi thì lập tức nhanh nhạy xử lý. Tôi sẽ gọi cho phòng y tế của công ty ngay để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Không cần, tôi đưa cô ấy đến cơ sở y tế của Triệu An. Điều tra kỹ tất cả những thứ hôm nay vợ của tôi tiếp xúc, ăn uống gì, gặp ai thật rõ ràng cho tôi. Vâng. Sau khi nhìn theo bá tổng đi vào thang máy, cô ta xoay người khẽ quát với nhân viên đang thò đầu ra hóng hớt xung quanh. Nhìn cái gì? Họa lớn sắp đổ xuống đầu rồi, có biết không? Nếu giống rồng ở trong bụng của phu nhân chủ tịch xảy ra chuyện gì, tất cả nhân viên ở trên tầng cao nhất đều không thoát khỏi hiểm nghi. Vương Ái Linh xông ra từ phòng làm việc nhỏ trong phòng trợ lý ra, kéo cánh tay của Tổng Thư Ký hỏi vội. Tổng Thư Ký, chị Dương Tâm làm sao vậy? Cô ấy rời khỏi phòng trợ lý đến phòng chủ tịch còn tốt lắm mà, sao tự nhiên lại... Ánh mắt của Tổng Thư Ký lướt qua thật nhanh trên gương mặt cô ta, rồi cười lạnh nói. Cô là trợ lý của phu nhân chủ tịch, bây giờ cô ấy xảy ra chuyện không phải là nên hỏi cô sao? Còn nữa, rốt cuộc cô có hiểu phép tắc hay không vậy? Cái gì mà chị Dương Tâm đã vào tầng cao nhất ở trong tổng bộ của Lục Thị, phải gọi là bà chủ, phu nhân chủ tịch biết chưa? Vương Ái Linh chậm rãi siết chặt tay nhưng vẫn giữ nụ cười ở trên mặt. Người phụ nữ này là cái thá gì? Một sinh viên đại học xuất thân nhà quê từ một trường danh tiếng mà thôi. Có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón hô to gọi nhỏ trước mặt cô ta? Cô ta không biết mình là con gái cưng của phủ thị trưởng sao? Tổng thư ký... Hình như cái chức danh này rất lợi hại nhỉ. Đổi lại ngày mai bố trí một cái bẫy khiến cho người phụ nữ này biến khỏi Lục Thị để cho cô ta dọn chỗ. Không chăm sóc tốt cho Dương Tâm, bà chủ là sai lầm của tôi. Tôi điều tra rõ ràng nguyên nhân vì sao cô ấy lại tức giận đến động thai. Cho chủ tịch Lục và bà chủ một câu trả lời thích đáng. Không cần. Tổng thư ký vòng qua cô đi về phía phòng giám sát. Chuyện này tôi sẽ tự mình đi điều tra. Cô quay về phòng làm việc của mình đi. Vương Ái Linh nhìn bóng lưng giỏi giang thẳng tắp của cô ta, ý muốn trả thù trong lòng càng trở nên sâu đậm. Nhất định cô ta phải nghĩ ra cách khiến cho người phụ nữ này bị cách chức. Không là vì cái gì khác, chỉ vì cô ta là người ủng hộ Dương Tâm. Chuyện thuốc giải thai. Chuyện thuốc giải thai, phải tìm một kẻ gánh tội thay, không cần phải suy nghĩ hay lựa chọn nữa, chính là cô ta. Chiều hôm đó, tin Dương Tâm sinh non từ cơ sở y tế truyền ra, lập tức đưa lên trang nhất của các kênh tin tức truyền thông lớn ở Hải Thành. Sau khi bên ngoài biết tin, có người vui, có người buồn, có người vỗ tay hả hê, cũng có người đau lòng thương tiếc. Tạm thời, mọi lời bàn tán đều xuất hiện ở trên mạng. Có người nói Dương Tâm là con hoang không rõ bố ruột, mẹ ruột là Trần Thục Quyên không biết xấu hổ tằng tịu với người ngoài sinh ra cô, lẽ ra phải bị muôn người chỉ trích. Cuối cùng, ông trời cũng không nhìn nổi nữa, chẳng những trả thù Trần Thục Quyên làm cho người phụ nữ lẳng lơ kia chết ở trong biển lửa không rõ cho cốt, lại còn trả thù thai nhi trong bụng của Dương Tâm, khiến nó còn chưa thành hình hài đã trở thành một vũng máu. Đáng đời, có người lại còn nói nhà họ Lục không chịu nổi áp lực, không muốn cưới một người phụ nữ mang tiếng xấu con hoang ở trên lưng, vào Lục Thị cho nên ép buộc cô uống thuốc giải thai. Lại có người nói Lục Bá Tổng chơi chán rồi, ghét cô ta tuổi già xuống sắc, với ý một bé trắng trẻo mềm mại cho nên quyết định đá cô, ép cô phải sinh non. Hàng ngàn bình luận và dò xét cuối cùng đều chứng thực một sự thật, Dương Tâm sảy thai rồi. Cô mất đi lợi thế gả vào trong nhà họ Lục, dành cơ hội gả vào trong nhà giàu cho những cô gái khác, khắp chốn vui mừng. Cơ sở y tế, bà Lục nhìn Dương Tâm đang nằm ở trên giường bệnh và vỗ ngực và nói: Làm bác sợ muốn chết, bác còn tưởng cháu sảy thai thật cơ. Tuy sắc mặt của Dương Tâm hơi tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi. Sau khi nghe bà Lục nói vậy, cô không kiềm chế mà được trêu đùa. Cháu còn tưởng bác biết cháu sinh non, rồi sẽ đốt pháo ăn mừng ấy. Dù sao thân phận hiện giờ của cháu rất lúng túng, bên ngoài đều nói cháu là con hoang. Nếu nhà họ Lục cưới cháu về sẽ bị người ta chỉ trích. Bà Lục liếc mắt lườm cô có hơi không được tự nhiên nói. Tuy lời bàn tán bên ngoài khó nghe một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận là cháu là người có công với nhà họ Lục. Bác không có hồ đồ, biết phân biệt trắng đen cho nên cháu không cần phải móc mỉa bác. Chỉ cần vài nhóc con là nói giống của nhà họ Lục, ngoài ra bác nhắm mắt mở mắt. Dương Tâm cười nhạt. Vậy thì cháu một lòng cảm ơn bác, không đạp cháu một phát trong lúc cháu thảm hại nhất. Bà Lục hừ lạnh hai tiếng. Nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách đang đứng ở một bên khác nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không phải hôm nay hai đứa các con vẫn luôn đợi ở tổng bộ Lục Thị sao? Sao lại xảy ra chuyện này? Lục Gia Bách thở ơ liếc nhìn bà Lục, lạnh nhạt nói. Mày cho rằng tổng bộ Lục Thị rất an toàn hả? Có rất nhiều người muốn cô ấy bị loại. Dù sao hai vị trí bà chủ chính thức của Lục Thị, phu nhân chủ tịch này quá là hấp dẫn người khác. Cho dù đầu rơi máu chảy, bọn họ cũng sẽ mạo hiểm đánh cược một lần. Vẻ mặt bà Lục rất không vui. Vậy phải điều tra cho rõ. Tuy mẹ không thích Dương Tâm, nhưng mẹ tuyệt đối không cho phép đám người đó động đến cháu của mẹ. Bà Lục không nói chuyện nhiều, dặn dò Dương Tâm hai câu, nói đến chỗ Triệu An lấy báo cáo kiểm tra, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng làm việc, Lục Gia Bách dựa vào cạnh bàn làm việc, đánh giá mấy tờ báo cáo đang cầm trong tay. Dương Tâm dùng thuốc đặc trị, tôi hỏi anh, thuốc đó sẽ gây ra tổn thương như thế nào cho cơ thể của con người? Triệu An đang đánh máy tài liệu, chờ sau khi giấy được máy in ra, anh ta tùy tiện nhìn hai lần lạnh nhạt nói. Có thể gây ra bệnh lạnh tử cung. Lạnh tử cung? Uống thuốc đặc trị sao lại dẫn đến bệnh phụ khoa như vậy? Anh xác định không nói sai. Cô ấy uống thuốc giữ thai. Sao lại gây ra mầm bệnh như thế này? Triệu An ném lấy tờ báo cáo ở trong tay xuống bàn, ý bảo anh ta tự xem. Lúc này Lục Gia Bách không làm màu nữa, nói thẳng luôn. Đọc không hiểu, anh nói cho tôi. Triệu An liếc xéo anh ta, bật cười thành tiếng. Người sau khi có vợ đều đã trở nên khiêm tốn hơn rồi. Trong thuốc giữ thai có một vài thành phần làm cho tử cung của phụ nữ trở nên lạnh hơn, cũng chính là nguyên nhân gây ra hậu quả rõ rệt như vậy. Hai mắt của Lục Gia Bách hơi nheo lại, ngón tay cầm lấy giấy bất chợt dùng sức. Lạnh tử cung dẫn đến bệnh gì hoặc là cơ thể sẽ có phản ứng như thế nào? Phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt sẽ đau bụng kinh. Lê Vãn đi từ bên ngoài vào. Rất rất đau. Lục Gia Bách mím chặt đôi môi mỏng, trầm giọng hỏi. Không có phương pháp trị tận gốc sao? Không có. Loại bệnh đau bụng kinh do lạnh tử cung này, do thể chất con người quyết định. Không có thuốc giảm đau chứ nói gì đến trị được tận gốc. Chỉ có thể tự mình cố gắng chống chọi. Nếu như đàn ông biết trân trọng thì có lẽ phụ nữ sẽ ít bị chịu tội hơn. Thôn Độ Già, Lạc Hồ đến nhà thăm hỏi. Trong phòng tiếp khách, nhị trưởng lão vừa vuốt râu mép vừa mở miệng hỏi. Sao rồi, cậu Lạc đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn dùng hai điều kiện tôi nói để đổi lấy con trai cậu không? Lạc Hồ lười biếng dựa vào trên ghế thoải mái nói. Nếu tôi không được, ông cho rằng hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây sao? Được, tôi đồng ý với điều kiện của ông. Thế lực ám long ở dưới châu Âu đều đã rút lui. Cũng nhất quyết trả lại quyền khống chế khu vực Trung Đông cho gia tộc hải nhân của ông. Tôi đã làm xong chuyện phải làm. Có phải ông nên thả con trai tôi ra rồi không? Thả sao? Không, nhị trưởng lão không có ý định thả thằng bé kia dễ dàng như vậy. Lạc Hồ có thể thỏa hiệp, chứng minh anh ta vẫn rất quan tâm đứa bé đó. Một quân cờ kiềm chế Lạc Hồ tốt như vậy, sau này nhất định còn có thể lợi dụng nó để kiếm lời từ chỗ Lạc Hồ nhiều hơn nữa. Sao ông ta lại thả được? Đồng ý, đợi đến khi chúng ta trở về gia tộc hải nhân, tất nhiên sẽ trả lại đứa bé kia. Lạc Hồ không nhịn được cười. Trông tôi giống như một kẻ ngốc vậy sao? Chờ mấy người trở về dòng họ hải nhân, con trai tôi có được tự do không? Nhị trưởng lão nhún vai giống như là một tên lưu manh giả nua. Cậu Lạc đừng quên, hiện tại chính là cậu đang van xin tôi. Tôi chính là người quyết định mọi việc cuối cùng như thế nào. Thật không? Lạc Hồ chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Sau đó anh ta lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền bằng ngọc, to bằng lòng bàn tay rồi ngắm nghía nó. Nhị trưởng lão vừa nhìn thấy mặt dây chuyền bằng ngọc, liền đứng lên. Cậu đã làm gì với cháu của tôi? Lạc Hồ nhếch miệng cười. Không có chuyện gì, chỉ là tôi tiễn cậu ta đến thận hành đường của ám long để trải nghiệm thôi mà. Đứa nhỏ vì thể chất kém nên đã ngất đi mấy lần, nhưng ông yên tâm, vẫn còn giữ được mạng. Khi nhị trưởng lão nghe đến thận hành đường thì nét mặt của ông ta thay đổi rõ rệt. Thận hành đường của ám long giống như một địa ngục trần gian, có đủ loại tra tấn trong đó. Phàm những ai đã bước chân vào đó thì căn bản không thể sống sót trở ra. Lạc Hồ, mặc dù chúng ta là kẻ thù, nhưng chúng ta cũng nên nói về đạo lý giang hồ chứ. Có chuyện gì thì cũng không được liên lụy đến vợ con của cháu chắt. Cậu muốn giết cháu trai của tôi, chẳng khác nào là muốn phá vỡ quy tắc này hay sao? Lạc Hồ không khỏi vui mừng khi bị cáo buộc điều này. Lão già này thật sự là có tư cách để nói chuyện với anh ta về đạo lý và quy tắc giang hồ sao? Ông ta còn muốn khuôn mặt giả nua kia không vậy? Sao hả? Không phải là con trai của tôi đã rơi vào tay mấy người sao? Không phải là ông đã dùng con trai của tôi để uy hiếp tôi sao? Nếu không phải thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Sau đó anh ta xoay người đi về phía cửa vừa đi vừa nói. Đúng rồi, cháu trai của nhị trưởng lão chính là cháu đích tôn của ông phải không? Nếu ông muốn cứu nó thì nhớ lấy điều kiện ra trao đổi. Còn về phần điều kiện gì thì ông nói rõ trước để tôi còn phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Sắc mặt của nhị trưởng lão giật giật, toàn bộ khuôn mặt giả nua biến dạng, vẻ mặt khó coi giống như là ruồi bỏ ăn phải phân vậy. Ban đầu là ông ta đe dọa Lạc Hồ và buộc Lạc Hồ phải giao ra những gì ông ta muốn. Thế mà tại sao bây giờ tình thế lại đảo ngược như vậy rồi? Hơn nữa lại đảo ngược 360 độ nữa chứ? Chờ đã, trao đổi, tôi với cậu trao đổi. cậu cho tôi khống chế Trung Đông, rồi cậu rút ra khỏi châu Âu, sau đó thả cháu trai của tôi ra. Tôi sẽ thả con trai của cậu ra. Lạc Hồ dừng lại, quay đầu nhìn ông ta cười mà như không cười, nói: chắc nhị trưởng lão đang mơ mộng hão huyền hả? Con của tôi đang nằm trong tay ông. Con cháu của ông thì đang ở trong tay của tôi, cho nên cứ trao đổi công bằng là được. Tại sao ông lại kèm thêm hai điều kiện kia, là có ý gì chứ? Nhị trưởng lão tức giận run lên, nét mặt già nua trở nên xanh miết. Lạc Hồ, cậu nghĩ cậu có thể phản kháng lại được sao? Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không dám giết con trai của cậu sao? Lạc Hồ dang rộng vòng tay ra. Xin ông cứ tự nhiên. Dù sao con trai của tôi, có cháu trai của ông bầu bạn ở trên đường xuống Hoàng Tuyền, thì cũng không cảm thấy đơn độc nữa. Đáng tiếc là con trai của nhị trưởng lão đã chết từ lâu rồi, chỉ để lại một huyết mạch như vậy. Coi như là cậu ta là mệnh tử của nhà ông đi. Dù sao thì ông cũng chỉ có một kẻ, bán nam bán nữ không thể nào sinh con nối dõi tông đường được nữa. Toàn bộ dựa vào đứa cháu này để lo hương khói cho dòng họ mà thôi. Lời nói của anh ta thật là thâm độc, nó giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của nhị trưởng lão, khiến cho ông ta đau đớn, xót xa. Được lắm, tên nhóc con này, cậu được lắm, cứ tiếp tục dây dưa như vậy đi. Lạc Hồ nhấn mày. Ông có chắc không, nhị trưởng lão? Ông đừng có ảo tưởng nữa, dù sao cháu trai của ông đang ở trong thận hành đường đó. Nói không chừng cậu ta sắp tắt thở rồi cũng nên. Hai chân nhị trưởng lão mềm nhũn và ông ta ngồi phịch ngã xuống ghế. Lạc Hồ nhìn thấy ông ta bị trúng đòn sâu thì không khỏi nở ra nụ cười. Thật đúng là tôi đã giành quyền kiểm soát Trung Đông từ tay của dòng họ Hải Nhân. Nhưng trong những năm qua, Ám Long đã kiếm được không ít, vì vậy tôi đã hào phóng giúp đỡ mấy người, tôi sẽ trả lại phần địa bàn đó cho ông vậy. Ánh mắt của nhị trưởng lão sáng rực lên, ông ta run rẩy hỏi. Cậu nói thật chứ? Đúng thật là cậu muốn trả lại địa bàn kia cho dòng họ Hải Nhân sao? Điều kiện tiên quyết là ông phải giao con trai của tôi ra đây, đương nhiên là tôi sẽ thả cháu trai của ông ra. Nhị trưởng lão nhắm mắt lại. Khi ông ta mở mắt ra lần nữa thì trong ánh mắt đục ngầu ấy đã trở nên bình tĩnh. Dường như ông ta đã nghiến chặt răng và nói đúng một từ. Được. Vừa dứt lời ông ta im lặng một lúc rồi nói. Trước tiên cậu phải bố trí đám người của Ám Long rút khỏi Trung Đông. Tôi sẽ thả con trai của cậu ngay sau khi người của tôi tiếp quản nơi đó. Lạc Hồ nhún vai. Tôi không có vấn đề gì cả. Nhưng ít nhất cũng phải 3-4 ngày nữa mới có thể luân chuyển được lực lượng. Nhị trưởng lão có chắc là cháu trai của ông có thể sống sót được qua 4-5 ngày sao? Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi ken két. Lạc Hồ lại nói. Ông yên tâm đi, Hải Vi là người phụ nữ của tôi và cũng là con gái của dòng họ Hải Nhân của ông. Tôi sẽ coi như nể mặt cô ấy mà không lật lọng đâu. Nhị trưởng lão có quyền lựa chọn sao? Không có. Nếu Lạc Hồ không có đứa con trai này thì còn có thể sinh ra đứa con trai khác. Anh ta đang ở tuổi sung sức. Còn sợ không có người thừa kế hay sao? Nhưng ông ta thì khác, con trai ông ta đã chết, còn ông ta thì không thể được nữa, bởi vậy đứa cháu trai này chính là huyết mạch của ông ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa cháu nhỏ này, thì đúng là ông ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Được, lần này tôi sẽ tin cậu. Lạc Hồ, nếu cậu có lương tâm thì không nên dùng Hải Vi ra làm mồi nhử. Con bé đã vì cậu mà trả giá quá nhiều, nó không phải là công cụ để cho cậu giao dịch đâu. Lạc Hồ cười nhạt. Ông yên tâm, tôi đã nói sẽ làm được. Nhị trưởng lão phất tay ra hiệu với đám vệ sĩ bên cạnh. Dẫn cậu chủ nhỏ lên đây. Dạ. Một lúc lâu sau, cậu chủ nhỏ Dương được đưa đến. Cậu bé kia vừa được ăn ngon ngủ kỹ nên trông có vẻ béo ra vài phần. Nhị trưởng lão nhìn cậu bé trắng nõn ở trước mặt thì trong lòng lại không khỏi tức giận. Đứa trẻ này đã được ăn ngon ngủ kỹ, còn đứa cháu đáng thương của ông ta phải chịu tra tấn dã man ở thận hành đường. Lạc Hồ đưa tay vỗ vỗ sau đầu cậu bé, sau đó nói với nhị trưởng lão. Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi về trước đây. Nhị trưởng lão xua tay về mặt đau xót. Cút đi. Ngay khi Lạc Hồ rời đi, với cậu con trai nhỏ bé, thì nhị trưởng lão nhận được một cuộc gọi từ trong nhà gọi đến. Khi nghe thấy tiếng cháu trai gọi ông nội, thì lúc này ông mới biết mình đã bị lừa. Sau khi cúp máy, ông ta tức giận đập nát chiếc điện thoại. Thằng oắt con Lạc Hồ, thế mà dám lừa ông đây một vố. Trong lúc tức giận, nhưng đồng thời ông ta cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cháu trai còn nguyên vẹn, đó chính là điều tốt nhất. Nếu đã bị lừa thì cứ để bị lừa đi. mặt mũi và những thứ khác không quý bằng tính mạng của đứa cháu trai. Hạ lệnh xuống, 3 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành về Manchester. Dạ. Sau khi Lạc Hồ đưa cậu Dương ra khỏi đó, liền lái xe ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Trong xe, cậu Dương ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái mà nhíu mày hỏi. Ông dùng cái gì để đổi lấy tôi vậy? Lạc Hồ tập trung vào tình hình giao thông phía trước và nói với giọng trầm ấm nhưng rất hùng hồn. Quyền kiểm soát Trung Đông. Vô dụng, tên nhóc con nói với vẻ mặt chán ghét. Sau nhiều ngày như vậy, rốt cuộc vẫn dùng quyền kiểm soát Trung Đông để đổi lấy tôi, không phải là vô dụng thì là gì? Lạc Hồ nghe vậy thì bật cười. Bố có muôn ngàn cách để giải cứu con, nhưng đây là cách duy nhất để làm hài lòng mẹ của con. Bố đã lợi dụng cô ấy để giành quyền thống trị Trung Đông. Chính vì vậy cô ấy đã bị đuổi ra dòng họ. Bố không còn biết cách nào để đền bù cho cô ấy cả. Thôi thì hãy trả lại những gì thuộc về dòng họ của cô ấy. Được thôi, anh ta thật sự bất lực khi bị con trai mình từ chối. Lạc Hồ đã có nhiều năm kinh nghiệm như vậy, nhìn ra toàn thế giới thử hỏi xem có ai dám không cho anh ta 3 điểm mặt hay không cơ chứ. Đây là lần đầu tiên anh ta đã bị một người nào đó chán ghét, và còn đặc biệt là một tên nhóc con chán ghét nữa chứ. Cậu Dương khẽ khịt mũi sau khi nghe anh ta giải thích. Mặc dù là vẻ mặt tỏ ra chán ghét, nhưng khóe mắt lại có một nụ cười nhẹ nhẹ nhếch lên. Người bố này lại không làm cho cậu bé thất vọng. Tốt, cậu bé rất hài lòng. Lạc Hồ khẽ liếc mắt nhìn cậu nhỏ bé bên cạnh. Anh ta nhìn thấy khóe môi mỉm cười của cậu bé thì không khỏi đưa tay xoa đầu cậu bé. Sau một lúc im lặng, anh ta cũng cố gắng giải thích. Không phải là bố không quan tâm đến 2 mẹ con của con. Đó là bởi vì bố còn không biết đến sự tồn tại của con mà thôi. Bây giờ biết rồi thì bố sẽ không lạnh lùng thờ ơ nữa. Con yên tâm đi, bố sẽ chăm sóc các con thật tốt. Bố sẽ không để ai bắt nạt 2 mẹ con nữa đâu. Cậu bé kia hơi lúng túng mất tự nhiên. Sau một cái khịt mũi lạnh lùng, cậu bé tránh khỏi lòng bàn tay của anh ta. Nếu mà ông dám bắt nạt mẹ của tôi sẽ giết chết ông. Trụ sở chính của Lục Thị, bầu không khí trong toàn bộ văn phòng cao cấp đã bị đè nén đến cực điểm. Mọi nhân viên đều run rẩy và không ai dám thở mạnh. Lục Gia Bách dựa vào khung cửa của phòng thư ký, liếc mắt nhìn người tổng thư ký đối diện rồi trầm giọng hỏi. Tại sao lại hạ độc vào thức ăn của cô chủ? Cô ấy luôn coi cô là bạn, cho nên mới không đề phòng cô. Còn cô thì sao? Ngược lại còn đâm sau lưng cô ấy 1 dao. Tổng thư ký sợ tới mức 2 chân mềm nhũn, cô ta vội vàng vịn vào bên cạnh bàn làm việc để giữ thăng bằng. Chủ tịch Lục, không phải tôi, thật sự là không phải tôi. Làm sao tôi có thể hạ độc cho cô chủ được chứ? Cô ấy tốt với tôi như vậy, làm sao tôi có thể lấy oán để báo ơn chứ? Hẳn là có người đang vu oan giá hạ cho tôi, hẳn là như vậy rồi. Không đợi Lục Gia Bách lên tiếng, Vương Ái Linh ở bên cạnh đã xài bước, chỉ vào mặt của tổng thư ký mà chửi. Đúng vậy, đồ đê tiện vô ơn bạc nghĩa, cô chủ tốt với cô như vậy mà cô lại lấy oán báo ơn, không phải cô đã là phụ sự tín nhiệm của cô ấy đối với cô rồi sao? Còn nữa, còn nói không phải là cô hạ độc, vậy tại sao lại kiểm nghiệm được thuốc phá thai ở trong trái cây mà cô đưa cho chị Tâm chứ? Tôi nhớ rõ rằng số trái cây này là do cô đã mang từ quê của cô lên. Nếu không phải là cô thì chẳng lẽ là chúng tôi sao? Vừa dứt lời, các nhân viên rụt rè lo sợ sẽ dính díu đến bản thân, nên sau một lúc suy nghĩ thì tất cả đều chĩa họng súng vào tổng thư ký nhằm bắt ép cô ta gánh hết tất trách nhiệm. Sống chết mặc bay, chỉ có như vậy họ mới có thể bảo vệ chính mình. Không còn cách nào khác cả, thật sự là nơi làm việc tàn nhẫn như vậy đấy. Nếu không hại người thì sẽ bị người hại mình. Cô Vương nói đúng là tổng thư ký, chính là tổng thư ký đã hạ độc vào thức ăn của cô chủ. Đúng vậy, tuy rằng mặt ngoài cô ta đối xử với cô chủ rất tôn kính, nhưng trong lòng lại ghen ghét đố kỵ với cô chủ. Chủ tịch Lục à, chắc là anh không biết đó thôi, chứ thật ra tổng thư ký đã yêu thầm anh từ lâu rồi. Cô ta oán hận vợ anh đã bắt anh đi, nên mới nghĩ cách trả thù cô chủ. Cô ta quá là độc ác mà. Tổng thư ký quay phát người lại, cô ta nhìn chăm chăm vào cấp dưới mà cô ta đất đích thân đề bạt, đang đứng ở trước mặt rồi nghiến chặt hàm răng kêu ken két. Ngày thường cô ta đối xử tốt với họ như vậy, nhưng cô ta không ngờ rằng chính họ là người đã đâm 1 nhát dao đầu tiên khi cô ta có chuyện. Đúng là cô ta có mắt không chồng mà, chính vì vậy mà cô ta mới bị hại bởi vì những người mà cô ta đã đề bạt. Nghĩ thì lại thật là nực cười mà. Vương Ái Linh nhìn thấy bóng tối của đám người vây quanh tổng thư ký, tạo thành một khóe môi không khỏi gợi lên một vòng cung lạnh lẽo. Bức tường đổ xuống mà mọi người đổ xô, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Đây chính là sự tàn nhẫn và bất lực trong xã hội hiện thực. Khi tổng thư ký từ chức, chức vụ sẽ bị bỏ trống và họ sẽ có cơ hội để đảm nhiệm chức vụ đó. Cho nên làm sao họ có thể vụt mất một cơ hội tốt như vậy chứ? Chủ tịch Lục, anh đã thấy rồi đó, mọi người đều nói tổng thư ký có động cơ phạm tội. Hơn nữa chứng cứ đã chắc chắn rồi, cô ta đã bị kết tội ám hại thai nhi trong bụng của cô chủ. Anh phải trừng trị cô ta thật nghiêm khắc. Giọng nói cao vút và mạnh mẽ của Vương Ái Linh vang lên ở mọi ngóc ngách của căn phòng như một đòn giải quyết dứt điểm. Tổng thư ký có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại. Bởi vì không chịu nổi đả kích nên cô ta lui về phía sau mấy bước, cuối cùng ngã vào ghế xoay. Không phải tôi, thật sự là không phải tôi. Cô chủ đối xử tốt với tôi như vậy, tôi làm sao có thể hại cô ấy được chứ? Tôi sẽ không hại cô ấy đâu. Vương Ái Linh đứng ở bên cạnh cười lạnh lùng nói. Xưa nay người phạm tội không bao giờ thừa nhận mình đã phạm tội. Nhưng mà nhân chứng vật chứng đầy đủ cả, nên cho dù cô có ngụy biện cũng vô dụng. Ánh mắt sắc bén của tổng thư ký nhìn về phía cô ta hơi nhắm mắt lại nhưng nghĩ ra điều gì đó. Là cô, chắc chắn là cô ta, chắc chắn là cô ta. Vương Ái Linh nhíu mắt, cô ta vừa định mắng vài câu thì Lục Gia Bách bước đến trước mặt cô ta và lên tiếng. Bằng chứng về việc cô đã cho vợ tôi uống thuốc phá thai đã hoàn toàn xác thực và đáng lý ra cô phải bị tống vào trong tù, nhưng vợ tôi niệm tình cô là bạn nên đã tha cho cô. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các công ty từ dưới quyền Lục Thị sẽ không bao giờ thuê cô nữa. Vừa dứt lời, anh liền quay người lại đi về phía văn phòng chủ tịch. Tổng thư ký muốn đuổi theo, nhưng Vương Ái Linh đã ngăn lại. Vương Ái Linh cười lạnh lùng và hạ giọng nói. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bằng không thì cô sẽ không thể làm ăn được gì ở Hải Thành này đâu. Tôi là con gái thị trưởng ở Hải Thành, nếu mà muốn tìm một lý do để chơi cô thì không phải là không được. Vương Ái Linh đưa tay vỗ vỗ vào vai cô ta xoay người rời khỏi phòng thư ký. Bên trong văn phòng chủ tịch. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.